Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, choáng váng. Buổi chiều tập luyện xong sau, đã đến trạng vạng tối. Tiết mục tổ lần này hào phóng một chút, không có để cho bọn họ thức ăn nhà. Thuận tiện dẫn bọn hắn đi phụ cận một nhà hàng, mở mấy cái mướn phòng. Hôm nay cũng là bọn họ những người này tụ cùng một chỗ ngày cuối cùng. Bởi vì ngày mai tiết mục thu hình lúc sau, có mấy cái khách quý đêm đó liền sẽ rời đi. Bọn họ còn có chính mình công tác. Chúng ta đi cái nào mướn phòng nha? Một cái muội tử hỏi. Đừng hỏi, hỏi liền là đi theo Hà Nhiên học trưởng. Ngô Huyên Huyên vừa nói, vừa cười nắm chặt Hà Nhiên góc áo. Tới tất cả mọi người kéo lấy, đừng đi lạc. Phía sau bốn cái muội tử lập tức cười hì hì một cái nắm một cái. Dù sao các nàng đều rất yêu chơi kỳ quái, Hà Nhiên chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Cái này một cái treo một cái, cùng anh em hồ lô giống nhau. Thấy được đi theo phía sau năm cái muội tử, Hà Nhiên cũng thấy đủ. Dù sao mình so một ít đại học du học sinh đãi ngộ còn tốt hơn. Nhân ra một người cũng mới ba cái mà thôi. Ai? Ngô Huyên Huyên cười đối bên cạnh nhóm muội tử nói. Các người nghĩ đến chúng ta mướn phòng nhanh chóng đi theo a. Liền thừa bốn cái vị trí. Bởi vì một gian mướn phòng có thể ngồi 10 người. Bọn họ lúc này mới 6 cái. Lâm Chỉ Giao vốn đang do dự có muốn hay không đi Hà Nhiên nơi này chơi đâu này. Dù sao đội ngũ vốn khả năng bị đánh tan đến cái khác mướn phòng. Lúc này nghe được Ngô Huyên Huyên thanh âm, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng liền kéo lấy Phương Linh đi theo đội ngũ phía sau trà trộn vào đi. Ha ha, Chỉ Giao, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị không cùng Hà Nhiên học trưởng nói một câu đâu này. Từ trước đến nay không gặp ngươi tìm Hà Nhiên học trưởng chơi qua. Tiến mướn phòng, mấy cái muội tử liền cười trêu ghẹo lên. Đúng nha, kỳ thật Hà Nhiên học trưởng mới là ngươi cùng Phương Linh thật học trưởng. Phương Linh đều tới chơi qua, ngươi như thế nào không dám tới nha. Cảm giác ngươi tại tận lực né tránh Hà Nhiên học trưởng đâu này. Ngô Huyên Huyên giả bộ nhíu mày. Càng tận lực càng có vấn đề. Thành thật khai báo, ngươi trong trường học có phải hay không cùng học trưởng có quan hệ gì? Ân, ngoặc kép, các ngươi không muốn mở ta trò đùa có được hay không? Lâm Chỉ Giao có chút bất đắc dĩ. Bình thường ta chỉ là không muốn quấy rầy các ngươi tập luyện. Một bên Phương Linh cười không nói. Lời nào, Hà Nhiên cùng Lâm Chỉ Giao sự tình. Ở đây cũng liền nàng rõ ràng nhất. Tốt đừng nói giỡn. Nhanh chóng đều ngồi đi. Hà Nhiên cười đánh cái giảng hòa. Cái kia học trưởng. Cho ngươi cái lựa chọn. Nhường ai làm bên cạnh ngươi. Vậy khẳng định là Phương Linh cùng Chỉ Giao. Hà Nhiên không chút do dự cười nói. Hắc hắc. Vậy chúng ta cũng không khách khí. Phương Linh lập tức kéo lấy Lâm Chỉ Giao đi qua. Ngồi ở Hà Nhiên bên người, Lâm Chỉ Giao không hiểu được có chút khẩn trương. Hai cái tay tại dưới mặt bàn cầm lấy nắm tay nhỏ. Tuyết trắng chân dài cũng không tự chủ được chú ý cũng cùng một chỗ. Ô, chúng ta cùng một chỗ nhiều ngày như vậy. Người cư nhiên cứ như vậy vứt bỏ chúng ta. Cái khác nhóm muội tử lập tức kêu rên lên. Các người cùng Hà Nhiên một chỗ vài ngày. Ta cùng Chỉ Giao cùng hắn thế nhưng mà cùng một chỗ đã nhiều năm. Phương Linh cười nói. Cái gì? Ngô Huyên Huyên nhất thời cả kinh trừng thẳng con mắt. Học trưởng cư nhiên đồng thời giao hai người các ngươi bạn gái. Phương Linh, ngoặc kép, Lâm Chỉ Giao, ngoặc kép, ha ha, Huyên Huyên ngươi đừng làm. Muốn chiếu ngươi hiểu như vậy. Học trưởng chính là có chúng ta bảy nữ bằng hữu. Ngoặc kép, Hà Nhiên cảm thấy khó khăn đỉnh. Cái này một phòng muội tử. Chỉ Giao, yêu sách một cái Hà Nhiên học trưởng trong trường học chuyện lý thú chứ. Nhóm muội tử tò mò cười nói. Ngoặc kép, Lâm Chỉ Giao có chút khó khăn đỉnh. chính mình trong ấn tượng về hắn sự tình, cũng chính là truy đuổi chính mình 2 năm, hai người khác cũng không sao giao thoa, này làm sao dám yêu sách a? Hơn nữa Hà Nhiên trừ truy đuổi chính mình rất cao điều động, sự tình khác ngược lại là rất ít xuất hiện. Tại Lâm Chỉ Giao trong ấn tượng, trừ truy đuổi chính mình, hắn trong trường học còn thật sự không có đặc biệt gì sự tình. Ếch, Lâm Chỉ Giao cười nói, học trưởng tại trường học của chúng ta bên trong thời điểm liền rất chiêu nữ sinh ưa thích, ta nghe nói có hơn mấy chục cái muội tử truy đuổi qua hắn. Hoa, nhóm muội tử nhất thời kinh ngạc mà chụp lên tay, không có khoa trương như vậy. Hà Nhiên cười lắc đầu, có chút khiêm tốn mà nói, cũng liền hơn 20 cái mà thôi. Ha ha ha, cái kia học trưởng ngươi chỗ qua mấy cái đối tượng nha? Một cái cũng không có chỗ qua, ta lúc ấy tinh lực đều đặt ở đối với ta mà nói càng chuyện trọng yếu thường. Hà Nhiên lập lờ nước, đôi mà cười nói, mọi người nghe xong, tự nhiên đều tưởng rằng càng chuyện trọng yếu chính là sự nghiệp, sáng tác bài hát cái gì, nhưng kỳ thật, cũng có thể lý giải là chính là chỉ Lâm Chỉ Giao. Thật là lợi hại, có khả năng chịu được tịch mịch cùng hấp dẫn. Học trưởng có hôm nay cũng là chuyện phải làm. Một cái muội tử cười nói, Hà Nhiên cười mà chưa từng nói, còn có khả năng chịu được tịch mịch đâu này. Nếu như Lâm Chỉ Giao đáp ứng truy cầu, nguyên chủ sớm cũng không biết đem nàng làm lật nhiều ít quay về. Chỉ Giao, truy đuổi học trưởng cái này mười mấy cái muội tử chung, có hay không ngươi nha? Có muội tử cười nói, ngoặc kép, Lâm Chỉ Giao trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Mình quả thật xem như một cái trong đó, hơn nữa hẳn là trong trường học cuối cùng hướng hắn thổ lộ cái kia một cái. Ha ha ha. Do dự, nhóm muội tử lập tức cười lớn, ba ba ba, chụp lên tay. Lâm Chỉ Giao chỉ cảm thấy gương mặt vì nóng lên. Được rồi, ta thừa nhận, ta cũng là bị cự tuyệt một cái trong đó. Các ngươi không muốn đem bầu không khí làm cho lúng túng, ta tốt bất đắc dĩ nha. Ha, trách không được ngươi những ngày này một mực tận lực tránh né học trưởng đâu này. Kỳ thật ta cũng bị nàng cự tuyệt qua. Hà Nhiên cười nói, cái gì? Nhiều muội tử nhất thời có chút mộng bức. Là như thế này, Lâm Chỉ Giao giải thích nói, ngay từ đầu hắn cùng ta thổ lộ, bị ta cự tuyệt, sau đó qua một đoạn thời gian, ta phát hiện ta đối với hắn giống như có cảm giác, liền đi tìm hắn thổ lộ, sau đó lại bị hắn cự tuyệt. Ta choáng. Nhiều muội tử có chút tan vỡ, ngẫm lại trước đây sự tình, thật là có chút khôi hài. Lâm Chỉ Giao che miệng cười nói, bất quá chúng ta lưỡng cũng huề nhau, hiện tại liền là bằng hữu bình thường, chúng ta cũng đều thản nhiên tiếp nhận cái này quan hệ. Hy vọng hai chúng ta tương lai đều tốt đi. Ba ba ba, nhóm muội tử vỗ tay lấy bày tỏ cổ vũ, đều muốn cố gắng lên a. Ai còn không có qua ưa thích người đâu. Tốt Chỉ Giao, mãnh liệt liệu chúng ta cũng ăn xong. Hiện tại ngươi có thể ra ngoài. Ngô Huyên Huyên chỉ vào cửa cười giỡn nói. Chúng ta nơi này không chào đón học trưởng ưa thích hơn người. Cái này đối với chúng ta rất không công bình. Hà Nhiên bận rộn giải vây nói. Nếu như ta thích người muốn đi ra ngoài nói, vậy các ngươi 9 cái hiện tại cũng có thể ra ngoài. Ha ha ha ha, học trưởng, ngươi chừng nào thì bắt đầu diễn sướng hội nha. Đến lúc đó ta nhất định đi. Rất nhanh có muội tử chuyển hướng chủ đề. Ta liền cái này một chương album, tạm thời khẳng định mở không nổi buổi hòa nhạc. Hà Nhiên cười nói, học trưởng, đến lúc đó để cho chúng ta làm ngươi buổi hòa nhạc khách quý thế nào? Ngô Huyên Huyên cười nói. Hà Nhiên sững sờ một cái, nếu như ngươi khi đó nhóm có thời gian nói, có thể a, thật đi. Ngô Huyên Huyên trong chớp mắt kinh sợ, nhịn không được che miệng lại, ta chỉ là chỉ đùa một chút, trùng hợp như vậy, ta cũng là nói giỡn. Phốp,